giờ đây đường hai ta không đi chung lối, nỗi tiếc anh cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên này, về với tình yêu em trôn, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nuốt tiếc mắt trong âm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sắp qua mong manh, lần sau hôm nay anh giữ. Drop it like that. Thank you. Thank you. về em khi mà em đã cố chấp rồi sao? Anh chỉ mong em được vui cùng về phía anh. Anh biết anh chưa bao giờ là người em ước mơ, bởi vì anh chẳng giống như bao người kia lừa dối, chỉ làm em vui nhớ anh. Bởi vì anh chỉ biết không những yêu thương từng ngày, chỉ mong em hạnh phúc. Sao em lại vội tin những lời ngọt ngào còn lừa dối? Trong theo cứ ngỡ em đã quên anh. Nam Du góc phố Hàng Đình. Anh hát lên khúc ca chào thân em, nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em. Dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời. Đời anh là du ca, anh không lựa chọn được người ơi. Dẫu biết anh yêu em chẳng thể nói tới. Rồi đêm từng đêm trôi, nỗi nhớ dần tràn trong anh. Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Từng ngày cứ thế anh vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời. Rồi nhìn ngược về anh biết anh là ai. Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em. Mà anh không thể làm được điều ấy. Anh đã cho tất cả yêu thương về em vào nỗi đau. Và không nhắc đến em mỗi khi giấc mơ mơ về. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải cứ thư xa nhìn em. Giữa dòng đời ta là mất nhau. Baby. giữ mất từng tim. Đời người chỉ có một lần yêu, chỉ tại vì em không giữ lấy anh trong vòng tay một chút nữa. Để hiểu hơn nhau sẽ mai sẽ cùng đi bên em cho anh phúc. Có lẽ em chưa chia tay, em chưa đổi thay. Chuyện thì cũng đã hết rồi, thì em hãy cứ đi đi. Để tìm nhau, để tìm đôi mắt này, làm nhau thêm hoa anh nghĩ. Cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ thương ai tình si. Ngày dài năm tháng còn dài, ai sẽ nhắm trước đôi mi. Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi. Để thích ai để cho ta dài khờ, ai đã mất nụ cười trên môi. Như trang giấy trắng nhiều màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi. Tôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời. Oh. chặt bàn tay. Anh biết có hợp thân và anh vẫn mong rằng không còn khoảng cách. mình anh thôi. Bởi vì em đã xa phương trời, con đường xưa giờ mình anh bước thôi. Vì tình yêu mình đã vỡ đôi. Nếu đó là trò chơi riêng của mình em, hãy giữ cho anh những ký ức em đêm. Đã qua rồi đừng làm anh khóc thêm, vì con tim của anh đã quá yêu em. Hết yêu anh rồi, tình yêu anh.